Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tại Đàm Mạc Nam trong tưởng tượng, nếu là La Tu Thành xuất thủ, lại có cái kia Khô Lâu thư sinh tại, một cái chỉ là ngũ phẩm thiên vương trấn thủ Định Hải Tông biệt viện. Khẳng định là dễ như trở bàn tay a. Thậm chí trong lòng hắn, đều đang nghĩ lấy chẳng lẽ là La Tu Thành lại đi nơi nào nịnh bợ một vị tiên giai chú khí sư. Lúc này mới đối Định Hải Tông biệt viện động thủ, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy cái này rất có thể. La Tu Thành thành chủ Dương Tu Giã cùng phó thành chủ Tiêu Chiết Nguyệt, đều chết tại Định Hải Tông trong biệt viện. Cũng may cái kia huyền y cấp dưới, rất nhanh liền cho Đàm Mạc Nam nói ra một sự thật, làm cho hắn lúc này đem lúc trước suy nghĩ hoàn toàn lật đổ. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Chẳng lẽ Định Hải Tông biệt viện bên trong, còn có linh quân giai cường giả khác sao? Đàm Mạc Nam trong lòng một mực đối món kia sắp xuất thế hạ phẩm tiên khí ngấp nghé cực kỳ. Cực muốn làm rõ sở Định Hải Tông trong biệt viện có thứ gì người. Đến cùng có đáng giá hay không đạt được tay, cho nên trực tiếp hỏi lên. Cái này, thuộc hạ cũng không biết, nhưng là huyền y cấp dưới mà nói, làm cho Đàm Mạc Nam rất không hài lòng, tại hắn sắp nổi giận ngay miệng, người kia nói lần nữa, bất quá ta nghe nói La Tu Thành hai đại thành chủ thời điểm chết. Mặt khác có hai người tiến vào Định Hải Tông biệt viện. Một người trong đó là thất phẩm thiên vương, một cái khác, chỉ là, nhị phẩm thiên vương, vị Mạc Lôi Thành này cửu phẩm thiên vương. Tự nhiên là nghe ngóng không ra cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn chỉ từ cái kia bày ở Định Hải Tông biệt viện trước cửa mấy cỗ thi thể bên trên. Kết hợp lấy suy đoán của mình, đại khái suy đoán ra được một ít gì đó. Thất phẩm thiên vương, nhị phẩm thiên vương, nghe vậy Đàm Mạc Nam mặc dù vẫn như cũ có chút không vừa ý. Nhưng ít ra trong lòng đã là dâng lên một tia hy vọng. Bởi vì tại một thanh hạ phẩm tiên khí dụ hoặc phía dưới, coi như cái kia biệt viện bên trong có một cái nhất phẩm linh quân thậm chí là nhị phẩm linh quân, hắn đều là không thể nào dễ dàng buông tha. Ha ha, cái kia mấy lão già, xem ra cũng là đang đánh lấy đồng dạng chủ ý a. Ngũ đao, chờ sau đó nếu là có cơ hội, tốc độ nhất định phải nhanh. Trong lòng chủ ý quyết định, Đàm Mạc Nam tầm mắt hướng phía Định Hải Tông ngoài biệt viện vây nào đó mấy chỗ nhìn mấy lần. Trong miệng cười lạnh thành tiếng, chợt đối với bên cạnh huyền y cấp dưới ngũ đao phân phó nói. Đúng, nghe vậy ngũ đao thấp giọng xác nhận, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bên hông mình chuôi này đại đao. Hắn đối với mình hay là cực có tự tin, chỉ cần cái kia biệt viện bên trong không có linh quân cường giả. Có lẽ hắn đều không cần thành chủ đại nhân xuất thủ. Liền có thể đem cái kia hạ phẩm tiên khí cướp đến tay. Trong lúc nhất thời, Định Hải Tông biệt viện bên ngoài phong vân dũng động. Chỉ bất qua cái này hết thảy tất cả tính toán. Đều phải chờ cái kia thiên đạo lôi kiếp kết thúc về sau mới có thể thành hàng. Một khi có người ngoài dám tới gần cái kia lôi vân phạm vi. Liền sẽ bị coi là đối thiên đạo khiêu khích. Đến lúc đó lôi kiếp giáng lâm, định dậy ngươi tan thành mây khói, thần hồn không còn, quý huynh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ biệt viện bên trong vội vàng mà ra ngũ phẩm thiên vương Hồng Khản. Giờ phút này một mặt không khỏi kinh hãi, hắn ngược lại là từ Quý Vô Phàm trong miệng, biết được Diệp Băng chính là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Nhưng có nhiều thứ lại là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Có lẽ là Quý Vô Phàm không để ý đến chi tiết này. Lại có lẽ là liền Quý Vô Phàm chính mình, cũng không biết Diệp Băng một lần kia rèn đúc hạ phẩm tiên khí thời gian. Tóm lại tại sáng sớm hôm đó tiến đến thời điểm, bọn hắn đều bị trên bầu trời đột nhiên vọt tới lôi vân cho sợ ngây người. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Quý Vô Phàm xuất từ Định Hải Tông, chưa từng ăn qua thịt heo chung quy gặp qua heo chạy. Thế nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, liền xem như nghe, cũng chưa nghe nói qua cái kia một tên chú khí sư. Chỉ tốn một ngày một đêm, liền có thể rèn đúc ra một thanh hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí, cái kia đã là vũ khí một cái khác cấp độ, phàm là tục đồ vật cùng thoát ly phàm tục khác nhau. Tiên khí uy lực, so với linh khí cấp bậc vũ khí đến, mạnh không phải một chút điểm, căn bản không có chút nào khả năng so sánh, nếu cả hai hoàn toàn không giống, rèn đúc cần có vật liệu tự nhiên cũng có khác biệt lớn. Chỉ ít Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều có thể khẳng định là, tại dung luyện một bước, tiên khí chỗ tốn hao thời gian, tuyệt đối so với linh khí dài hơn nhiều. Bởi vì những cái kia đúc khí vật liệu khẳng định càng cứng rắn hơn khó dung. Thế nhưng là trên bầu trời lôi vân lại không phải giả. Bởi vậy liền xem như Định Hải Tông này hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không dám ở nơi này biệt viện bên trong quá nhiều dừng lại. Chỉ có thể là vội vàng trốn ra biệt viện phạm vi. Sợ bị khí lôi thiên cướp liên lụy, trở ra cửa viện Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản. Tự nhiên cũng phát hiện những cái kia bị lôi vân hấp dẫn qua đây những người tu luyện. Lúc này nhưng không có tâm tư đi qua nhiều để ý tới. Tiên khí lôi kiếp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí là rất nhiều người cả một đời, đều chưa hẳn gặp được một lần tiên khí lôi kiếp. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người giống như là lần đầu vào thành hài đồng dạng. Nhìn chăm chú lên cái kia bên cạnh sắp bộc phát thiên đạo lôi kiếp. Oanh cạch, mọi người ở đây tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay màu bạc lôi điện. Đột nhiên từ cái kia đen nhánh trong lôi vân ầm vang hạ xuống. Trực tiếp đem Định Hải Tông biệt viện cái nào đó gian phòng tầng đỉnh. Đều xinh xinh đánh ra một cái động lớn, không ai có thể thấy rõ ràng trong phòng tình hình, nhưng bọn hắn lại tất cả đều nghe nói qua ba lôi luyện tiên khí thuyết pháp. Biết cái này đạo thứ nhất lôi kiếp, chỉ là nhằm vào tiên khí, một lôi luyện khí thôi. Oanh cạch, sau đó trong một thời gian ngắn, đám người tất cả đều tinh tường nhìn thấy hai đạo màu bạc lôi điện. Một trước một sau đánh vào cái kia nóc nhà lỗ rách bên trong. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng dị dạng tâm tư. Một lôi luyện khí, hai lôi luyện thể, ba lôi luyện tiên. Rất nhiều tu vi cường hoành người tu luyện trong miệng thì thào lên tiếng. Bọn hắn coi như chưa từng gặp qua tiên khí xuất thế. Cũng ở trong sách cổ gặp qua tiên khí chịu đựng lôi kiếp quá trình. Cho nên bọn hắn tất cả đều rõ ràng. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp, nhằm vào chính là đúc khí người nhục thân. Tại dạng này lôi kiếp phía dưới, có thể làm cho tên này chú khí sư nhục thân lực lượng. Đạt được một cái tăng lên cực lớn. Đến mức đạo thứ ba khí kiếp, một người nhằm vào tiên khí tiên tính chất, cả hai nhằm vào chú khí sư linh hồn, chỉ cần có thể chịu đựng lấy cái này đạo thứ ba luyện tiên lôi kiếp. Linh hồn chi lực cũng khẳng định sẽ có không tầm thường bổ ích. Hô hô hô, làm đạo thứ ba lôi điện tập nhập căn phòng kia lỗ rách bên trong không lâu sau. Trên bầu trời đen nghịt mây đen phảng phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Trong nháy mắt tiêu tán không còn, trả hãm vân thành này một cái sáng sủa trời quang, thành công, vô số người thấy cảnh này, nhưng trong lòng đều không dám khẳng định, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy trong phòng tình hình, ở trong đó, là đã trải qua ba lôi rèn luyện thành hình hạ phẩm tiên khí đâu, hay là nhiều một bộ không có chút nào âm thanh thi thể. Bọn hắn đều không được biết, siêu, nhưng vào đúng lúc này. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ nơi nào đó vang lên. Ngay sau đó đám người liền thấy hai bóng người vút không mà qua. Hướng phía Định Hải Tông biệt viện cấp tốc lao đi, lập tức đều là khổ có chút suy nghĩ. Tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái kia hai thân ảnh ý nghĩ. Convert by Lucario, hết chương.